Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, nô lệ buổi đấu giá. Thượng, mặt trời mới lên ở hướng đông, tại đây Thiên Dực Thành ở giữa nô lệ thị trường, cực kỳ náo nhiệt, cái này Thiên Dực Thành Độc Nguyệt Thương Hội, cách mỗi 3 ngày liền sẽ tổ chức một lần nô lệ buổi đấu giá. Quy mô có chút long trọng, mỗi lần tổ chức, hấp dẫn người đều không ít. Tại cái kia diện tích hùng vĩ cự đại trong đấu giá hội trang, rậm rạp đầu người tủng động, ngồi ở vị trí của mình, ánh mắt nhưng là đồng loạt nhìn chằm chằm cái kia nhà đấu giá bàn đấu giá. Trên trận cũng là có kịch liệt tiếng huyên náo, cái kia vô số người đều là đang nhìn nói chuyện với nhau nghị luận. Không biết lần này buổi đấu giá đều có cái dạng gì nô lệ. Cái này Độc Nguyệt Thương Hội thu mua nô lệ, bình thường mặt hàng cũng sẽ không buông tại buổi đấu giá này thượng bán, mà chỉ có những cái kia thực lực phá mạnh, hoặc là rất có tiềm lực nô lệ mới có thể xuất hiện ở đây buổi đấu giá bên trên. Đây là không biết, lần này mặt hàng như thế nào? Hắc hắc, đây tớ này buổi đấu giá bên trên, có thể còn có một chút mỹ nữ trẻ trung xinh đẹp từ đấu giá. Đến lúc đó cũng có thể nhìn một lần cho thỏa. Nô lệ buổi đấu giá. Nô lệ kia chủng loại cũng chia rất nhiều loại, giống như võ giả, thương nhân, người hầu các loại nô lệ, đồng thời còn có chút cao cấp tỉ như tất cả thực lực cường đại cường giả, hoặc là quản gia, cô gái trẻ tuổi các loại nô lệ, cái gì cần có đều có. Lúc này, cái kia trên đài đấu giá, không ít đến từ Độc Nguyệt Thương Hội người hầu đã bắt đầu chuẩn bị. Nghĩ đến nô lệ kia buổi đấu giá lập tức liền sẽ bắt đầu, trên trận rất nhiều người mua đều có vẻ mong đợi, mà ở buổi đấu giá này chàng được lầu 2, thì là tồn tại từng gian rất khác biệt phòng cao thượng. Bên trong gian phòng trang nhã tự nhiên là cái này Thiên Dực Thành bên trong một ít thân phận hiển hách hạng người. Tại ở giữa nhất bên trong nhã gian, một đạo duyên dáng thân ảnh lẳng lặng bưng ngồi tại chỗ. Một đầu tựa như đại hải tóc xanh, hiện lên sóng lớn tủng kéo tại trên hai vai. Cô gái này người mặc trường bào màu xanh lam, thân hình yêu nhã, mà ở trên khuôn mặt, cái kia bộ mặt đường nét có thể nói hoàn mỹ. Tròng mắt màu bạc xuống, cái kia đối tựa như bảo thạch đôi mắt lóe ra, mang theo một tia để cho người ta té ngã chúng sinh mị hoặc. Cái miệng nhỏ nhắn lung linh, thần sắc yêu nhã, ngồi ngay ngắn ở đó bên trong, thì dường như một vị không dính khói lửa trần gian tiên tử đồng dạng. Đây là người có thể nói hoàn mỹ thiếu nữ trẻ tuổi. Mà ở thiếu nữ này bên người, thì là tồn tại một gã nhỏ bé nhắm hai mắt, vẻ mặt thản nhiên đứng thẳng thân ảnh đồ sộ. Đạo thân ảnh này khuôn mặt tương đối tang thương, trên khuôn mặt cũng là có ăn no trải qua sóng gió mà còn sót lại cái kia xóa sạch cứng cáp. Mà ở đạo thân ảnh này trên người, còn có một cổ cực kỳ đáng sợ khí tức mơ hồ tràn ngập. Cổ hơi thở này đã đạt được đế cảnh cấp độ. Lôi thúc, Yên Nhi chỉ là nghĩ đến chỗ đi một chút mà thôi. Phụ thân đại nhân lại vẫn làm phiền ngươi tự mình theo. Thực sự là xin lỗi. Cái kia giống như tiên tử hoàn mỹ thiếu nữ, thần sắc yêu nhã, áy náy xem cái kia cứng cáp thân ảnh liếc mắt. Hắc hắc, đại tiểu gia khách khí. Ngươi là ta Mộ Dung gia tộc thế hệ này kiệt xuất nhất đệ tử. Gia chủ tự nhiên lo lắng ngươi ngoài ý. Nghe được cái kia hoàn mỹ giọng cô gái về sau, cái kia cứng cáp thân ảnh nhỏ bé nhắm hai mắt cũng là chậm rãi mở ra, nhìn lấy thiếu nữ, sắc mặt lập tức nhu hòa hạ xuống. Tại ta Mộ Dung gia chính mình địa bàn, phụ thân đại nhân còn sợ ta xảy ra sự cố. Hoàn mỹ thiếu nữ lắc đầu, trong lòng vẫn là có chút bất mãn. Đối cái này, cái kia cứng cáp thân ảnh cũng chỉ là cười gượng. Thiên Dực Thành chính là Mộ Dung gia đại bản doanh. Tại đây Thiên Dực Thành bên trong, Mộ Dung gia địa vị cực cao, thì dường như nhất đại vương triều đế quân đồng dạng. Cái này hoàn mỹ thiếu nữ chính là thế hệ này Mộ Dung gia tộc đại tiểu thư Mộ Dung Yên Nhi, đồng thời cũng là Mộ Dung gia tộc thế hệ này đệ tử ở giữa kiệt xuất nhất một vị. Năm ấy 20 cũng đã đạt được niết cảnh trung kỳ, thiên phú cao, càng kinh người. Bất quá, Nơi đây chính là mênh mông Trung Châu. Nếu như đặt ở Đông Vực, muốn Mộ Dung Yên Nhi bực này thiên phú, 20 tuổi liền bước vào niết cảnh trung kỳ. Đây quả thực khó tin. Có ở Trung Châu, bực này thiên phú tuy nói không gì sánh được hiếm thấy cùng kinh người. Có ở Trung Châu một ít thế lực cường đại, siêu cấp thế lực trong mắt, lại cũng không thể coi là cái gì. Mà một cái niết cảnh trung kỳ, tại to như vậy Trung Châu, cũng chỉ có thể miễn cưỡng được cho không sai mà thôi. Dù sao, Trung Châu so với Đông Vực mênh mông cùng cường đại, cường giả chỉnh thể trình độ cũng vượt qua xa Đông Vực có khả năng so sánh. Chỉ riêng cái này Thiên Dực Thành, lãnh thổ diện tích sợ sẽ cùng Đông Nhạc Vương Triều không sai biệt nhiều. Đồng dạng diện tích, có thể Đông Vực Vương Triều trước đây cao cấp nhất tồn tại đều là không cảnh. Hơn nữa, không cảnh vẫn là không gì sánh được rất thưa thớt. Nhưng cái này Thiên Dực Thành, không cảnh tùy ý có thể thấy được. Cho dù là niết cảnh cường giả, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cũng coi là cường giả. Đế cảnh, mới là cái này Thiên Dực Thành sức chiến đấu cao nhất. Mà ở Thiên Dực Thành bên trong, đế cảnh cường giả tuy nói không nhiều, nhưng cũng có vài vị. Đơn cái kia Mộ Dung gia tộc một nhà, chính là tồn tại 4 vị đế cảnh cường giả. Cái này Lôi Thúc, vốn tên là Lôi Kính, chính là Mộ Dung gia tộc một vị đế cảnh sơ kỳ cường giả. Lôi Thúc, đầy tớ này buổi đấu giá Yên Nhi vẫn là lần đầu tiên đến. Bất quá xem buổi đấu giá này quy mô, nghĩ đến hẳn rất thú vị. Mộ Dung Yên Nhi mỉm cười. Đại tiểu thư, đầy tớ này phòng đấu giá cá mục hỗn tạp. Lấy thân phận ngươi, có thể cũng không thích hợp xuất hiện ở nơi này. Lôi Kính cau mày nói. Không sao cả, Mộ Dung Yên Nhi lắc đầu. Lôi Thúc, đợi chút nữa Yên Nhi nói không chừng xảy ra giá cả mua xuống mấy cái nô lệ. Có thể Yên Nhi trong tay cũng không có quá nhiều tăng nguyên đan. Không biết trong tay ngươi nhưng có nhiều. Ở Trung Châu, bình thường giao dịch mặc dù cũng là dùng kim tệ tới giao dịch. Có thể giống như đầy tớ này đấu giá cùng đủ loại võ giả ở giữa giao dịch. Đều là dùng tăng nguyên đan tới giao dịch. Mà tăng nguyên đan cũng chia không cảnh, niết cảnh, đế cảnh 3 loại. Đại tiểu thư yên tâm. Lôi Thúc giàu gì cũng là một vị đế cảnh. Của cải vẫn còn có chút. Lôi Kính mỉm cười. Đa tạ Lôi Thúc. Mộ Dung Yên Nhi mỉm cười. Nụ cười yêu nhã. Mà lúc này, cái kia trên đài đấu giá, Độc Nguyệt Thương Hội người hầu như trước vào chỗ. Một lão giả chậm rãi đi lên đài cao. Ánh mắt ngắm nhìn bốn phía. Chư vị, nô lệ buổi đấu giá chính thức bắt đầu. Ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.